Đan Võ Thần Tôn, chương 506, Cổ Minh Tuấn tiền bối, còn xin động thủ. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Khôn mà Diệp Tinh Hà, thì là thảnh thơi, đem hai chân của mình, theo cái kia hóa thành đầm lầy trong viên đá rút ra. Này mảnh vây khốn hắn hai chân đầm lầy, bản thân cũng chỉ có thể đưa hắn vây khốn ba cái hô hấp tả hữu mà thôi. Trên thực tế, cái này cơ quan thiết trí, chính là muốn khiến cho hắn vây khốn ba cái hô hấp. Bởi vì, thời gian ba hơi thở, liền đầy đủ, này ngấp nghé thiên địa linh diễm người, bị liệt diễm lồng giam ở trong đó, đốt cháy hầu như không còn. Chú trọng liền là có một chút mà dừng, vừa đúng, nếu là dùng sức quá độ, ngược lại uổng phí tiêu hao, vì đó không đẹp. Lúc này, Diệp Tinh Hà đã đem hai chân rút ra. Hắn hướng đã trợn mắt hốc mồm áo bào đỏ người, thảnh thơi giang tay ra. Tiếp theo, hắn mỉm cười nói, ngươi nhìn ta, đây không phải ra tới rồi sao? Áo bào đỏ người toàn bộ đều choáng váng. Ngốc tại đó, sau một khắc, mới vừa hồi phục lại tinh thần. Hắn như xem thần ma, nhìn xem Diệp Tinh Hà. Ngươi vậy mà có nhiều như vậy át chủ bài. Hắn không nghĩ tới. Diệp Tinh Hà lại còn có át chủ bài không có xuất ra. Hắn coi là, vừa rồi giấu giếm, cũng đã là hắn toàn bộ thực lực. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Nếu là ta mới vừa át chủ bài ra hết, hiện tại chẳng phải cắm trong tay ngươi rồi. Áo bào đỏ người bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi. Điên cuồng trốn ra phía ngoài đi. Diệp Tinh Hà từ tốn nói. Ngươi muốn giết ta, cái kia, ta không thể làm gì khác hơn là trước tiễn ngươi lên đường. Dứt lời, thân hình lóe lên, liền là xuất hiện ở áo bào đỏ nhân thân về sau. Trực tiếp đấm ra một quyền, áo bào đỏ người một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, thân hình trực tiếp bay ra ngoài, ngồi trên mặt đất co quắp hai lần, liền trực tiếp bất động, Diệp Tinh Hà quay người, đi đến thiên địa linh diễm trước đó. Lúc này, dưới mặt đất đầm lầy đã khô cạn ngưng kết, có thể dẫm đạp trên đó. Mà đỉnh đầu, trăm năm quỷ vương mệnh hồn chống đỡ lấy cái kia liệt diễm lồng giam. Mặc dù có chút gian nan, nhưng ít ra còn có khả năng chịu đựng được. Hắn đoán chừng, chính mình ít nhất còn có thể có 5 cái thời gian hô hấp. 5 cái hô hấp, sớm là đủ rồi. Ai, đây là một cái bẫy. Một cái cực kỳ tinh diệu. Đồng thời, cũng là bảo vệ lấy thiên địa linh diễm cái cuối cùng bẫy dập. Có can đảm mơ ước thiên địa linh diễm, mong muốn đưa tay đụng vào người, sẽ trực tiếp bị này đạo hỏa diễm lồng giam, sinh sinh vây khốn, sau đó, đốt cháy hầu như không còn, chết thê thảm vô cùng. Không thể không nói, cái bẫy này bố trí cực kỳ xảo diệu, bình thường đã đến nơi này, lập tức sẽ thành công thời điểm. Là cá nhân, đều sẽ tâm sinh thư giãn, khó tránh khỏi sẽ chủ quan, mà lại đụng vào khống chế hỏa diễm, cũng tuyệt đối sẽ không mượn tay người khác, cho nên, cạm bẫy này xác suất thành công cực cao. Nhưng cũng tiếc, hết lần này tới lần khác là đụng phải Diệp Tinh Hà A, mới vừa. Diệp Tinh Hà khi tiến vào mật thất trong nháy mắt đó, ngẩng đầu thiên nhãn mệnh hồn khẽ quét mà qua. Liền đã thấy, đỉnh đầu cùng dưới chân này hai nơi cơ quan. Hắn tự nhiên biết, đợi chờ mình là cái gì. Hắn cũng là đã sớm chuẩn bị. Lúc này, Diệp Tinh Hà cùng này Hồng Liên Dạ Hỏa ở giữa. Đã lại không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Cái kia Hồng Liên Dạ Hỏa ở trong hư không? Như một đóa màu đỏ liên hoa. Tùy ý chán phóng, huy sái lấy nó cái kia cực kỳ cường hãn khí tức. Cùng nóng bỏng tới cực điểm hỏa diễm. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, tựa hồ muốn Diệp Tinh Hà hơi cho khô. Đột nhiên ở giữa, phịch một tiếng, chính là bành trướng gấp 10 lần lớn nhỏ. Trở nên, có chừng một cái bàn nhỏ như vậy. Vô số màu đỏ ngọn lửa, như là tầng tầng ăn khớp nở rộ. Điên cuồng hướng ra phía ngoài tập ngược lại lên. Thiên địa này linh diễm, mang theo không nói ra được hung ác, càng là có mấy phần thị uy khí tức. Từ trong mặt hung hăng phun trào mà ra, phảng phất là một con hung thú, tại hướng về Diệp Tinh Hà gào thét, trong nháy mắt, cái này dưới đất trong sơn động nhiệt độ, chính là tăng lên không biết bao nhiêu, cuồn cuộn sóng nhiệt, như thực chất hướng bốn phía tuôn ra. đêm này không khí đều thiêu đốt một hồi vặn vẹo. Cái kia hai bên vách núi, thậm chí bị đốt phát ra tất lột tiếng vang. Vách đá một mảnh cháy đen, bị đốt ra tới từng đầu to lớn vết rạn, mà Diệp Tinh Hà, càng là cảm giác mình, trong nháy mắt, như là đưa thân vào liệt hỏa trong lò luyện. Phảng phất, da thịt đều bị đốt cháy khét thiêu khô. Phảng phất, máu tươi đều bị đốt sôi trào lên. Tựa hồ sau một khắc, liền phải hóa thành tro tàn. Ba, ba, ba, một hồi nhẹ nhàng tiếng vang. Diệp Tinh Hà trên môi, trên mặt, trần trụi cơ bắp bên trên, đều là da bị nẻ mở từng cái tiểu huyết khẩu. Này Hồng Liên dạ hỏa oai, là vừa tới tại này, mà Diệp Tinh Hà không những không giận mà còn lấy làm mừng. Đây mới là ta muốn thiên địa linh diễm nha, nếu là có thể đem thiên địa này linh diễm luyện hóa. Chỉ sợ ta tiếp xuống luyện đan đem không hướng không xiết. Chẳng qua là, mạnh mẽ như thế bá đạo hỏa diễm, phải làm như thế nào luyện hóa, nhưng cũng là một cọc nan đề, không có cách nào đem hắn mang đi, chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nhưng Diệp Tinh Hà lại là tầm mắt trầm ổn, không có chút nào lo lắng. Hắn cũng sớm đã, có sách lược vẹn toàn. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà nâng hai cánh tay lên, hét dài một tiếng, hắn đạo cung bên trong. Trong lúc đó phát ra ầm ầm rung mạnh, chi thiên tần ma tháp, cũng là đột nhiên điên cuồng lay động. Khổng lồ hấp lực, từ hắn bên trên truyền đến. Diệp Tinh Hà thanh âm, vang vọng toàn bộ chi thiên thần ma tháp. Cổ Minh Tuấn tiền bối, còn xin động thủ, lúc này. Chư thiên thần ma tháp tầng thứ ba bên trong, Cổ Minh Tuấn trên mặt, tràn đầy đều là vẻ hưng phấn. Hai tay của hắn liên tục đánh ra huyền ảo pháp ấn. Sức mạnh cường hãn điên cuồng phồng lên, tại đây nhà tù trong lòng, vừa đi vừa về trùng kích. Trong nháy mắt, chính là tràn ngập tại này to lớn tầng thứ ba không gian bên trong. Lực lượng xoay chậm chậm, cuối cùng hóa thành một hố đen to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, hấp lực điên cuồng phun trào, thậm chí, khiến cho này tầng thứ ba đều thổi lên trận trận gió lớn. Khổng lồ hấp lực, tựa hồ có thể đem hết thảy thôn phệ, nhưng tất cả những thứ này, cũng vẻn vẹn tồn tại ở này tầng thứ ba mà thôi. Bởi vì chư thiên thần ma tháp hạn chế, lực lượng của hắn vô phương tiết ra đi bên ngoài một phân một hào. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà đạo cung chấn động. Hắn cảm thấy chư thiên thần ma tháp bên trong dị biến. Lại là mỉm cười, lặng yên buông lỏng chư thiên thần ma tháp bên trên hạn chế. Thế là sau một khắc, một cái khổng lồ vòng xoáy trực tiếp xuất hiện tại cái kia đạo cung bên trong. Nguyên lai, Cổ Minh Tuấn lực lượng, chỉ có thể vang vọng tại đây chư thiên thần ma tháp tầng thứ ba. Thế nhưng, Diệp Tinh Hà lại có thể buông ra hạn chế. Làm lực lượng của hắn kéo dài đến đạo cung bên trong. Hiện tại, vậy liền xem ta, Diệp Tinh Hà một tiếng hét lên, hai tay hung hăng hạ xuống. Lập tức, một cái vòng xoáy khổng lồ tại hắn trong lồng ngực, chậm rãi thành hình. Diệp Tinh Hà hai tay, như là vây quanh thiên địa, thôn phệ nhật nguyệt, không ngừng vò động lên cái kia vòng xoáy khổng lồ. Hắc động vòng xoáy, như là vạc nước, tại trong ngực hắn dần dần hiển hiện. Nguyên lai, lại là tam trọng chiếu rọi, Cổ Minh Tuấn hắc động vòng xoáy, chiếu rọi đến đạo cung bên trong, lại chiếu rọi đến Diệp Tinh Hà trước mặt này trong hư không. Cái kia khổng lồ hấp lực, trong nháy mắt tràn ngập tại này lòng đất hang núi. Lúc này, cái kia Hồng Liên dạ hỏa, tựa hồ cũng cảm nhận được này bàng lớn vòng xoáy bên trong cuồng bạo hấp lực. Cùng với, cái kia loáng thoáng truyền đến. Đầy đủ đem chính mình dễ dàng trấn áp vô cùng khí tức kinh khủng. Cách chương.